Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 nói nhiều đều là mosaic, canh 2, Lục Tiêu nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, hắn tiếng nói theo phong phiêu tiến quan Dư Phỉ trong tai. Ngươi vừa mới ở cùng một cái nam làm nũng ngươi biết không? Quan Dư Phỉ chụp một chút Lục Tiêu bả vai, nghẹn cười. Tiếng nói hàm chứa ý cười. Lục Tiêu ca, ngươi là làm sao vậy? Còn xuất hiện ảo giác. Lục Tiêu cau mày, vừa mới thật là hắn ảo giác sao? Ta không có nhìn lầm. Ngươi vừa rồi khẳng định cùng cái kia tiểu tử làm nũng. Lục Tiêu cau mày. Biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc. Phốc, Quan Dư Phỉ che miệng nở nụ cười. Lục Tiêu ca, cái này vui đùa quá buồn cười. Ha ha, ngoặc kép. Lục Tiêu ngồi ở xe trên ghế sau càng nghĩ càng không thích hợp. Hắn tắc một cái kẹo que ở trong miệng, lấy ra notebook, ngón tay bùm bùm ở trên bàn phím gõ. Notebook trên màn hình xuất hiện một đống mã hóa. Lục Tiêu nhai kẹo que chuyên chú nhìn notebook. Hắn nhìn notebook trên màn hình xuất hiện ghi hình câu môi cười. Lục Tiêu đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm ghi hình, tươi cười dần dần đọng lại. Như thế nào sẽ không có? Sao có thể sẽ không có? Cái kia tiểu tử đến tột cùng là người nào? Mà hết thảy này Quan Dư Phỉ nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì. Đối hắn mà nói tựa hồ vừa mới cái kia thấy hắn xấu mặt tiểu tử chính là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Hoàn toàn không thể hấp dẫn hắn lực chú ý. Thư Trừng cõng bao trở lại chính mình biệt thự. Bàn tay vung lên, thanh trừ trường học trên hành lang kia một đoạn ghi hình. Hồi tưởng nhà mình tức phụ nói làm nàng bán manh sự. Thư Trừng lộng lấy tinh mắt nở rộ ra khác thường sắc thái. Nàng gợi lên khóe môi. Còn không phải là bán manh cái này việc nhỏ sao? Manh hóa không bán cũng manh. Lâu hóa lại bán cũng là lâu hóa. Nàng cảm thấy nàng lại như thế nào đều không nên là lâu hóa đi. Thiếu niên xoa xoa mềm mại màu đen sợi tóc. Ngón tay thon dài xẹt qua màn hình di động, hướng nam nhân khởi xướng video nói chuyện phía Mania Quốc, nam nhân di động vang lên, đô, thanh âm, một cái tóc vàng nữ lang cầm lấy nam nhân di động. Nhìn mặt trên video nói chuyện phiếm xin, không chút do dự điểm đánh tiếp thu, tóc vàng nữ lang Sunny còn không có mở miệng dò hỏi liền nghe được đối diện truyền tới lười biếng. Lười hàm chứa ý cười tiếng nói. Sunny tiếng Trung không tồi, cho nên nàng lập tức liền nghe ra tới đối phương nói chính là bảo bối. Sunny nhướng mày, kim sắc đôi mắt nhìn trong video xuất hiện tuấn tú thiếu niên. Đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt đại đại tươi cười. Dùng đông cứng tiếng Trung nói, hắc, ngươi thật cảm, thiếu niên ngũ quan dị thường tinh xảo, màu đen đầu tóc hỗn độn mang theo một chút giã tính. Đẹp xương quay xanh lộ ra tới, gợi cảm đến làm người hít thở không thông. Thư Trừng sửng sốt một chút, tinh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình xuất hiện tóc vàng đại sóng mỹ nữ. Thanh âm có chút dầu dĩ, hắn ở nơi nào? Sunny nhướng mày, câu môi cười, vũ mị quyến rũ, Vinh ở tắm rửa. Thư Trừng nhướng mày, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn màn hình tóc vàng nữ lang. Đỏ thắm khóe môi ngậm mê muội người đậu cung. Các ngươi vừa mới đã làm. Ngươi cảm thấy đâu? Sunny vuốt ve chính mình kim sắc đại cuộn sóng tóc quan. Nhất cử nhất động đều như là một cái câu nhân yêu tinh. Vậy còn ngươi, cùng hắn cái gì quan hệ? Ta cùng hắn quan hệ. Nói như thế nào đâu? Thiếu niên ngón trỏ ở ót chỗ xoay chuyển, như đang ngẫm nghĩ. Nửa ngày, thiếu niên giơ lên khóe môi. Nhìn nữ nhân tinh mắt tràn ngập khiêu khích, môi mỏng khẽ mở, lười biếng lười tiếng nói mang theo tự phụ hương vị. Tính, ta còn là không nói nhiều đi, nói nhiều đều là mosaic. Hết chương.